Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 764. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên minh hacker không có bất cứ liên hệ gì đến Viện Hiền Giả. Chẳng lẽ vì vừa rồi bị tấn công nên muốn đến Viện Hiền Giả để được CS1 ơ chở sao? Đúng là nực cười. Nếu Viện Hiền Giả biết rằng Tần Linh Du là sản phẩm thí nghiệm thất bại của 20 năm trước, các hy hai ện giả sẽ tự mình ra tay. Đến Viện Hiền Giả chẳng khác nào tự mình tìm đường chết. Dưới đêm đen, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào người cô ấy, như được phủ lên một tấm vải sa mỏng nhẹ. Thần thánh, tao nhã, bất khả xâm phạm. Tần Linh Du khẽ ngẩng đầu, nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời. Trong mắt cô ấy như có ánh sáng cổ xưa di động. Đẹp đến kinh ngạc, có thể trở thành nghệ sĩ hàng đầu làng giải trí. Còn được mệnh danh là yêu tinh trốn nhân gian. Giá trị nhan sắc của Tần Linh Du xưa nay luôn rất cao. Ngay cả người thanh niên cũng thất thần trong phút chốc. Nhưng gã ta nhanh chóng bừng tỉnh lại. Xem ra cô ta đã biết bản thân chọn sai đường thoát rồi. Người thanh niên mỉm cười. Hãy để tôi tiễn cô. Một sản phẩm thất bại đáng ra nên chết từ 20 năm trước. Lên đường nhé. Ngay cả những chiến sĩ biến đổi gen trong dây chuyền sản xuất do Viện Gen Sinh Vật tạo ra cũng thua xa bọn họ về giá trị sức mạnh. Bọn họ có được quà tặng từ đại nhân. Ít nhất cũng phải là cổ võ giả tu vi 300 năm mới có thể so sánh được với bọn họ. Thế nhưng, ở trong giới cổ võ, số cổ võ giả đạt đến cấp bậc này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Một sản phẩm cải tạo gen thất bại làm sao có thể so sánh được với bọn họ. Dù sao đã sống lâu như vậy rồi giờ cũng nên chết đi thôi. Bốp, một tiếng, Doanh Tử Khâm giơ khuỷu tay lên và đánh vào huyệt thái dương của tên hộ vệ áo đen. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tần Linh Du đã dùng máy bay cỡ nhỏ để bay lên trên. Doanh Tử Khâm lấy điện thoại di động ra, gọi cho Norton. Norton. Norton đáp lại, à tôi đây, chị đại, tiểu đệ sẽ làm theo lệnh của chị, người đã vào rồi, nhớ đón đấy, được. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Doanh Tử Khâm liếc nhìn người đang nằm trên mặt đất. Cuộc đối đầu lần này khiến cô nhận ra rằng số lượng thành viên thuộc thế lực thù địch nhiều hơn cô dự đoán. Chỉ dựa vào một mình cô là không được, cô cần sự giúp đỡ của các cổ võ giả khác. Doanh Tử Khâm đất hai tay vào túi, nhẹ nhàng nhảy một cái, vọt lên trên mái nhà. Bên ngoài tòa nhà, đã có 10 người mặc đồ đen lặng lẽ tập hợp lại. Người thanh niên vẫy tay, ra hiệu cho bọn họ đi theo. Mặc dù nhóm người đã có hành động nhẹ nhàng nhưng vẫn không thoát khỏi thính giác của Doanh Tử Khâm. Lỗ tại vừa giật giật, cô đã nhanh chóng dùng nội kình phán đoán ra thực lực của người đi tới. Đôi mắt hơi híp lại. Lần này rất mạnh, ước tính sơ bộ cho thấy sức mạnh của mười mấy người này có thể so sánh với những cổ võ giả 300 năm tu vi. Ở phía khác, thanh niên xem tình báo, sau đó nhíu mày, các chiến sĩ biến đổi gen được Viện Gen Sinh Vật cử đi. Không có một ai trở về sao? Liên minh hacker là một nhóm lập trình viên chọc đầu, tuổi thọ còn ngắn hơn cả người bình thường. Từ khi nào mà bọn họ lại có được khả năng chiến đấu như thế? Một ý nghĩ đột ngột nảy ra trong đầu. Lần trước cô đến trái đất, thật sự chỉ là vì hứng thú nên mới truyền lại cổ võ sao? Doanh Tử Khâm nheo mắt và quay người trở về liên minh hacker. Bên này cô gặp phải tấn công thì e rằng bên phía liên minh hacker cũng là như thế. Phía trước, người thanh niên đuổi theo Tần Linh Du một đường đến tận Viện Hiền Giả. Cũng nhìn thấy Tần Linh Du đang sử dụng sản phẩm công nghệ cao bay lên phía trên Viện Hiền Giả. Dạo gần đây, thành thế giới đúng là ngày càng trở nên hỗn loạn. Có không ít việc nằm ngoài tầm kiểm soát của bọn họ. Quả nhiên, giống như đại nhân đã nói, càng đến gần năm mới, thể lực các phương đều dục dịch muốn ngóc đầu dậy. Có điều, các thế lực ấy vẫn sẽ không là đối thủ của bọn họ. Người thanh niên lại nhận một nút trên máy truyền tin. Lần nữa triệu tập thêm hai hộ vệ. Gã ta chỉ vào cô gái, cười khẩy một tiếng. Các cậu, ngăn cản cô ta 3 giây thôi cũng được. Nói xong, Người thanh niên lập tức xoay người đuổi theo hướng Tân Linh Du. Thân hình của gã ta giống như một bóng ma, tốc độ cực nhanh, ánh mắt của Doanh Tử Khâm trở nên lạnh lùng. Động tác ra tay cũng nhanh hơn, nhưng quả thật, 3 giây là đã đủ để người thanh niên kia đuổi kịp Tần Linh Du. Chàng, chạy cũng nhanh đấy, người thanh niên chế nhạo. Tuy nhiên, chỉ đến đây thôi, gã ta một lần nữa giơ súng lên. Mà lúc này, Tần Linh Du cũng đột nhiên không chạy nữa. Cô ấy dừng lại và quay người sang. Ta bảo, cuối cùng ánh mắt Tần Linh Du từ từ rời xuống. Một tiếng cười giễu cợt thoát ra từ môi cô ấy. Tưởng ta đã chết, rồi, sao, người thanh niên cau mày. Cô khùng điên cái gì vậy? Chết tới nơi rồi mà còn dám kiêu ngạo như vậy ư? Hai người lập tức dẫn những hộ vệ mặc đồ đen còn lại đi lên theo. Tần Linh Du là một sát thủ nên tốc độ của cũng rất nhanh. Nhưng dù sao cô ấy vẫn chưa trải qua quá trình cải tạo gen hoàn toàn. Thật sự yếu hơn bọn họ một bậc. Chỉ trong vài phút, đám người truy sát đã đuổi theo cô ấy lên đến tận tầng 19. Viện hiền giả có tổng cộng 23 tầng. Ngoại trừ tầng thượng, mỗi một tầng trong số các tầng còn lại đều đại diện cho một vị hiền giả. Tầng thứ 19 chính là hiền giả thứ 19. Mặt không phải viện gen sinh vật, mà là đầu lâu đen. Cũng may, tu vi cổ vũ của cô cũng đã khôi phục đến mức này rồi. Nếu không thì thật sự rất khó đối phó. Doanh Tử Khâm siết chặt ngón tay, trở tay đầy Tần Linh Du một cái. Trong khoảnh khắc, trực tiếp đẩy cô ấy ra xa 50 mét. A Doanh, Tần Linh Du giật mình. Cô cẩn thận đấy. Nói đoạn, hắn ta bóp cò súng. Nhưng không thành công. Khẩu súng trên tay người thanh niên trực tiếp nổ tung. Cùng lúc đó, cô gái cũng hành động. Cô vẫn dùng những chiêu thức rất đơn giản. Dễ dàng hạ gục mấy tên hộ vệ áo đen. Không phải, là Dịch Dung. Gương mặt của người thanh niên biến sắc. Dịch Dung sư nào mà có thể lừa gạt được cả ánh mắt của chúng ta chứ? Tần Linh Du hoàn toàn không có thực lực tâm này. Đây không chỉ là một Dịch Dung sư, mà còn là một cổ võ giả nữa. Không, không, không. Bây giờ tôi nghi ngờ rằng rất có khả năng là bà ta đã đưa một vài đứa trẻ ra ngoài. Đôi mắt của một thanh niên khác trở nên nghiêm nghị. Lúc đó, suýt chút nữa là bà ta đã bước chân vào viện hiền giả với tư cách là người ngoài thành phố. Cũng có quyền tiếp cận. Dòng thời gian cũng khớp. Bọn họ không hề tiếp xúc với Phó Lưu Huỳnh. Nhưng Phó Lưu Huỳnh thật sự là một người rất tốt bụng. Bà ấy hay cứu chữa cho những con vật nhỏ. Lúc đó viện nghiên cứu phải tiêu hủy toàn bộ sản phẩm thất bại. Cho dù nói thế nào thì đó cũng là mấy chục mạng người. Nghe vậy, vẻ mặt của người thanh niên trở nên nghiêm nghị. Giải quyết hai sản phẩm thất bại kia trước đã. Sau đó chuyển suy luận của chúng ta cho một nhóm khác xem bọn họ có muốn ra tay với nhà họ Ngọc hay không. Đừng lo lắng, gương mặt Doanh Tử Khâm rửng rưng. Bọn chúng không phải đối thủ của tôi đâu. Tôi sẽ dụ bọn chúng đi. Cô nhất định phải vào viện hiền giả đấy. Cô quay người, sau đó đeo một chiếc mặt nạ lên. Trong chớp mắt, khuôn mặt cô trở nên giống hệt với Tần Linh Du. Doanh Tử Khâm chạy về một hướng khác. Giây tiếp theo, cô đã bị chặn đường. Tần tiểu thư, cô muốn đi đâu? Người thanh niên mỉm cười, giơ khẩu súng laser trong tay lên. Mạng của cô lớn thật đấy. Không ngờ cô có thể sống được đến ngày hôm nay. Những sản phẩm thí nghiệm cùng một lô với cô đều đã đi gặp tử thần từ lâu rồi. Một thanh niên khác ngập ngừng. Có khi nào là bọn họ thuê sát thủ của căn cứ Black không? Những tên sát thủ đó cũng đã trải qua quá trình cải tạo gen. Cho dù lý do là gì thì cũng phiền phức. Người thanh niên cười khẩy một tiếng. Vẫn là chúng ta phải tự mình ra tay. Hừ, sát thủ của căn cứ Black à, bọn chúng cũng chỉ là một lô sản phẩm thất bại mà thôi. Anh ta nhấc máy liên lạc lên, nhân vào một trong các nút, 10 hộ vệ là đủ rồi. Một thanh niên khác sửng sốt, cô ta chạy vào viện hiền giả làm gì? Người thanh niên cười khẩy, tôi không biết, nhưng lá gan cũng lớn thật đấy. Chúng ta vẫn đuổi theo tiếp à, tất nhiên phải đuổi. Viện hiền giả là địa bàn của chúng ta. cô ta chạy vào đó chỉ là tự tìm đường chết thôi. Cả hai cầm vũ khí lên, cùng nhau bước ra ngoài. Đúng rồi, cậu có nhớ vào 20 năm trước, người của chúng ta từng ra khỏi thành phố để truy lùng một người phụ nữ không? Lúc này, một thanh niên khác lên tiếng. Người phụ nữ ấy có một đứa con trai. Bây giờ đã trở về gia tộc họ Ngọc rồi. Trước đây ít lâu tên đó còn đã thách thức chúng ta tại phiên tòa toàn thành phố. Nhà họ Ngọc, bại tướng dưới tay chúng ta mà thôi. Người thanh niên không quan tâm lắm. Chúng ta chỉ cần để mắt tới viện nghiên cứu là được. Việc của nhà họ Ngọc là do các anh em khác lo. Giây tiếp theo, người thanh niên còn chưa kịp phản ứng lại. Tầm mắt đột nhiên tối sầm lại. Cả người rơi vào trạng thái hôn mê vô thức. Một tiếng phịch vang lên. Gã ta nặng nề ngã xuống đất. Khi nhìn vào đôi mắt của cô gái, dường như tất cả những kẻ đuổi theo tới đây đều rơi vào một ảo ảnh nào đó. Nối tiếp nhau lần lượt ngã xuống. Phịch, phịch, phịch. Cách chương.